Con trai tôi bảo vệ ả tình nhân của ba nó. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giám thẩm Tây Thần giận run người, hít một hơi thật sâu. Được, cho dù cô không quản con, nhưng cô không nhìn thấy đống rác này sao? Không biết dọn dẹp à? Tôi nhếch môi. Anh có công ty lớn như vậy, một ông chủ giàu có thế, thuê người giúp việc khó lắm hả? Thẩm Tây Thần bị tôi chặn họng không nói được gì, chỉ có thể tức giận nói. Cô là mẹ của nó. Tôi cười lạnh, tôi cũng có thể không là mẹ của nó nữa. Tám cãi nhau xong, hai người chúng tôi không vui vẻ gì mấy, cũng không chạm mặt nhau nữa. Tối hôm đó, Thẩm Tử Dịch bỗng dưng bắt đầu ngứa khắp người, cổ xuất hiện phát ban đỏ. Thẩm Tây Thần lại mắng nhiếc. Tống Cẩm Tuệ, rốt cuộc cô là mẹ kiểu gì vậy? Rõ ràng biết Tử Dịch dị ứng với quả mâm xôi, sao còn để nó mua cái bánh đó? Cô định dê chết nó à? Lúc này, Thẩm Tử Dịch đang nằm trên giường không ngừng lăn lộn, toàn thân đỏ bừng. Thẩm Tây Thần lo lắng đến không yên. Hộp thuốc đâu? Không mau mang hộp thuốc lại đây à? Nhưng khi tôi mang hộp thuốc đến, Thẩm Tử Dịch đột nhiên nổi cơn bực tức. Tôi không uống thuốc, cô là một bà mẹ xấu xa. Tôi ghét cô, tôi không cần cô, tôi muốn cô ôn làm mẹ tôi. Bà nói trong 2 năm tôi bị bệnh, cô luôn ở bên người đàn ông khác, không chừng đã không còn sạch sẽ nữa. Ông ta ghê tởm cô, tôi cũng ghê tởm cô. Cô ôn hiền lành tốt bụng như vậy, hoàn toàn không giống cô. Nếu cô đồng ý để cô ôn làm mẹ tôi mới uống thuốc. Những lời này khiến Thẩm Tây Thần sợ đến mức vội vàng bịt miệng con trai. Con đang nói bậy bạ gì vậy? Nói xong, anh ta quay lại giải thích với tôi. Tử Dịch đang bệnh, nói bậy bạ, em đừng để ý, đưa thuốc cho anh sẽ đốt cho nó. Tôi cười lạnh nhìn anh ta diễn xuất vụng về. Nó bị dị ứng, chứ không phải sốt cao đến nỗi mất trí. Thẩm Tây Thần, anh thật khiến tôi buồn nôn. Tôi chưa từng nghĩ, vì để cứu con trai mà tôi sẵn sàng chấp nhận chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính trong 2 năm ở một thế giới khác. Thế nhưng một ngày nào đó, tôi lại bị chính người thân cận nhất xúc phạm tôi bằng cách nhục nhã nhất, bằng những lời nói độc địa nhất. Tôi ném hộp thuốc xuống rồi quay người bước ra ngoài. Lúc quay lại, trên tay tôi đã in sẵn 2 bản thỏa thuận ly hôn. Nhìn thấy mấy chữ lớn đó, anh ta ngơ ngác hỏi. Em muốn ly hôn với anh? Tôi gật đầu, phải, chúng ta ly hôn đi. Thỏa thuận ly hôn ghi rõ ràng, tôi chỉ cần tài sản tôi đáng được nhận. Quyền nuôi dưỡng Thẩm Tử Dịch thuộc về anh ta. Thẩm Tây Thần cười giận, lý do đâu? Chỉ vì vài lời vô ý của con trai, chỉ vì lần trước nó vô tình làm hỏng bức tranh của em. Hay là vì Ôn Thiền? Em không có bố mẹ, ly hôn rồi em có thể đi đâu? Tống Cẩm Tuệ, em đã là mẹ rồi có thể trưởng thành hơn chút được không? Trước mặt con đừng có làm loạn nữa. Tôi nhìn người đàn ông trước mắt lộ ra bộ mặt xấu xa, chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Anh ta cũng biết tôi không có bố mẹ chống lưng, cho nên mới không sợ hãi mà bắt nạt tôi. Tôi không trả lời anh ta nữa, chỉ ra hiệu, ký tên đi, mẹ muốn ly hôn với ba. Thẩm Tử Dịch đã uống thuốc, đôi mắt sáng lên. Vậy thì tốt quá, như vậy cô Ôn có thể làm mẹ của con rồi. Nhưng mà mẹ ly hôn rồi, sau này chắc chẳng ai muốn mẹ nữa, thật đáng thương. Nếu sau này mẹ vẫn đối xử với con dịu dàng như cô Ôn, có khi con sẽ thỉnh thoảng đến thăm mẹ một lần đó. Thẩm Tử Dịch, con câm miệng cho ba. Thẩm Tây Thần hiếm khi tỏ ra lạnh lùng với con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Thẩm Tử Dịch đã được nuông chiều quá đà, chẳng những không sợ mà còn trêu chọc lẻ lưỡi. Ba mau ký đi, chẳng phải ba cũng rất thích cô Ôn sao? Thẩm Tây Thần mặt mày rất khó coi. Tống Cẩm Tuệ, em nghiêm túc đấy à? Em biết ly hôn có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là sau này bên cạnh anh sẽ có người phụ nữ khác, Tử Dịch sẽ có người mẹ khác, và em sẽ không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa. Nói như thể không ly hôn thì bên cạnh anh không có người phụ nữ khác vậy. Tôi lười không muốn nói nhảm thêm với anh ta. Ký tên đi, cách chương.